cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như là hẹn hò lại, là chuyện ca có khả năng. Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm mất mát, anh miễn cưỡng về chỗ ngồi. Nội tâm mất mát như đứa trẻ đáng thương. Biểu cảm vẫn cao lạnh bá đạo mang phong thái tổng tài. Phòng làm việc lớn trở nên im lặng. Khoảng 5 PS sau, Hạ Băng Khuynh ở bên đó nói: "Mộ Nguyệt Sâm, có chuyện muốn nói rõ với anh. Tôi giúp anh, ca phai vì tôi mê luyến anh, mà vì Mộ gia, vì anh rể, vì chú gì thương tôi. Tôi ca muốn thấy họ khó chịu, cho nên anh cũng lên tinh thần đi. Nhanh chóng tìm Đờ Si hung thủ, rửa sạch hiềm nghi." Mắt Mộ Nguyệt Sâm lướt ca, dừng trên mặt cô mấy giây, lại rời đi. Anh ấn DTH nội bộ, kêu Giang Tổng Giám đến đây. Sau khi dặn dò xong, anh để ống nghe xuống. Những lời nói tiếp theo, Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh có chút phân tâm. Tan làm, Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm cùng rời CTI. Tôi về KSTRC. Mộ Nguyệt Sâm còn chưa nói, Hạ Băng Khuynh liền phát ngôn TRC. Mộ Nguyệt Sâm ca nói gì? Vốn anh muốn mời cô ăn cơm. Ca ngờ nữ nhân này lai nói TRC. Xe dừng dưới lầu KS. Hạ Băng Khuynh xuống xe. Tối 8 giờ, tôi ca đón e, Mộ Nguyệt Sâm nói. Đờ Si, Hạ Băng Khuynh đáp một tiếng. Liền vào KS, Mộ Nguyệt Sâm đợi cô vào. Nhìn bóng cô biến mất khỏi tầm mắt, mới lái xe rời đi. Về phòng, Hạ Băng Khuynh nằm lên giường. Đinh, chuông cửa vang lên. Hạ Băng Khuynh đứng dậy mở cửa. Thầy Quý, đứng ngoài cửa là Quý Tu. Hôm nay e bận gì về? Quý Tu nhìn trang phục của cô, nghi ngờ hỏi. Em, Hạ Băng Khuynh mở miệng, nhường ân ca một cái. Thầy vào R nói, chuyện này vốn e muốn nói thầy, nhưng thầy lại ca ở trong phòng. Quý Tu đi vào, Hạ Băng Khuynh lấy hai lon nước, một lon đưa anh. Quý Tu nhận uống một miếng, nói đi. Hôm nay đi làm gì R, e đến CTI của Mộ Nguyệt Sâm. Hạ Băng Khuynh yếu đuối nói, sợ anh trách phạt, cúi đầu xuống. E đi làm gì? Giả làm thư ký của anh ấy, giúp anh ấy tra vụ án. Động tác uống nước của Quý Tu khẽ dừng, tuy ngạc nhiên một chút, nhưng cũng ca quá ngạc nhiên. Trầm mặc mấy giây, nhàn nhạt hỏi, có thu hoạch gì? Ca có. Hạ Băng Khuynh lắc đầu. Tối nay, e còn cùng anh ấy đi một nơi. Quý Tu ca thể hiện ý kiến gì? Lại trầm mặc một lúc, anh hỏi, là e tự đề nghị giúp anh ta tra vụ án, hay anh ta đề nghị? Là anh ấy đề nghị, nhưng e cũng có ý định đó. Mộ gia bay hát loạn hết lên. Ca biết thầy con tin tức chưa? Mọi ân đều căng thẳng, anh rể cũng nhờ e. Thấy họ bộ dạng họ căng thẳng về, em liền. Hạ Băng Khuynh thành thật nói suy nghĩ trong lòng. Nói đến đây, cô mím môi, ca nói nữa, thầy Quý thông minh về, nghe đến đây, nhất định hiểu. Mắt Quý Tu trầm ổn, ca gợn sóng nhìn cô một lúc. Sau đó nói, nếu tôi ca đồng ý e làm chuyện này, e có tiếp tục ca, cách chương.